Chương 306, phá hoại, chế tạo rối loạn. Long không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên cú nở dê có như thế đam cương nằm vùng một ngày, tuy rằng cái này chết tiệt quần áo diện liêu rất thô tạo mặc lên người rất không thoải mái thế nhưng hiện tại không phải tính toán những này thời điểm. Long cố ý tìm ít đồ đem mặt của mình bôi đen đồng thời đem vành nón kéo thấp thuận tiện chính mình càng không dễ dàng bị nhận ra, tim dọc kẹt nơi này sở dĩ cùng tệ chợ còn có cả xì đi cùng với bụt đều là mặt quen. Tim dọc kẹt cái này trụ sở tạm thời vô cù nở dê lớn hơn nữa thật nhiều gian phòng đều là lên mật mã tỏa không có thể từ là không cách nào mở ra. Long nhi u ma y, bộ dáng này tiếp tục nữa sắp sửa làm sao đi tìm lù gì à mẹ con. Long chính đang suy tư có muốn hay không đánh ngất một cái tim dọc kẹt tiểu la la nhiên sau ăn cắp một tấm thẻ từ. Bất quá ngay khi hắn cân nhắc làm sao dụ dỗ một cái la la thì vào lúc này một người phụ nữ từ trước mặt hắn đi qua. Mái tóc dài màu xanh lam cùng lạnh lùng sắc mặt thình lình chính là sơ di. Long vội vã cúi đầu, chết tiệt dĩ nhiên là nữ nhân này. Long vội vã hạ thấp đầu tuy rằng hận đến nghiến răng ước gì lập tức liền xông lên đưa nàng nắm lấy thế nhưng hiện tại nhưng không phải lúc. Sơ di này trường đồng dày ủng thùng thùng mà giống trên đất mỗi một tiếng thật giống như khâu đánh vào lòng trong trái tim. Trong lòng hắn căng thẳng muốn chết, nữ nhân này cực kỳ giảo hoạt không cẩn thận sẽ lộ ra sơ suất làm cho nàng phát giác đầu mối. Ngươi đứng ở chỗ này làm gì, có thấy hay không giờ nảm bạ thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Long cực lực muốn tránh ra nữ nhân này nhưng một cái thanh âm lạnh lùng nhưng là ở vang lên bên tai, nương theo còn có một trận đậm rực rỡ nước hoa hồng mùi vị. Long não phía sau cửa đều chảy ra mồ hôi lạnh tâm tư nhanh quay ngược trở lại sau đó cô ý cúc cung nói rằng, báo cáo, ta quá mất vì lẽ đó vừa nãy lên một nhà vệ sinh, ta hảo. Ngươi đi xuống đi sở dị sắc mặt không thích chưa kịp Long mở miệng nói rằng liền đánh gây hắn, liên tục phất tay thật giống như là ở xua đuổi một con ruồi. Long hành trang quá thân thể trong lòng trường ô một hơi, quả nhiên hắn trả lời tuy rằng cầu huyết thế nhưng là phi thường hữu hiệu. Đối với sở dị như vậy cao ngạo nữ nhân mà nói coi trời bằng vùng càng là coi nam nhân làm kiến hôi, chính mình trả lời làm nàng lòng sinh căm ghét như vậy liền có thể tránh khỏi nhỏ nhất trình độ trên không bị hoài nghi. Long len lén nhìn một chút sở dĩ rời đi bóng lưng trong lòng nghĩ nhất định phải nhanh chóng hành động lên, bằng không ở tim dọc kẹt trong căn cứ loạn hoàng thực sự là kiện không an toàn sự tình. Này, huynh đệ, sở dĩ quan trên tìm người Long vô vô một cái tim dọc kẹt tiểu la la vai sau đó nói ra một câu liền trước tiên quay đầu hướng về trước chứa đồ thất đi đến. Cái kia thân mặc màu đen chế phục tim dọc kẹt đội viên xem ra là một cái trẻ con miệng còn hôi sữa xem Long đi tới như thế gấp vẫn đúng là cho rằng sở dĩ có việc gấp tìm chính mình, mặc dù có chút nghi hoặc thế nhưng dưới chân nhưng cũng không dám chần chờ. Sở dĩ bạo tính khi ở tim dọc kẹt là xương tên không người nào dám ngỗ nghịch ý của nàng, nghe nói liền mạ dạo đỡ đều bị na nở dê tàn nhẫn mà giáo thổi qua. Cái kia tiểu la la chính ở hiếu kỳ tại sao sở dĩ muốn ở chứa đồ thất triệu kiến hắn. Vừa muốn mở miệng hỏi dò nhưng là đột nhiên mắt tối sầm lại nhiên gáy lệch đi trực tiếp mới ngã xuống đất. Long ném đến cây kéo trong tay nhược điểm, ai y a cái này ỷ nột làm thành đồ vật đều bị luân loan hàng này sọ não rất cứng rắn a, liền vội vàng đem cái này tiểu la la kéo vào sau đó tướng môn cẩn thận đóng lại. Nam nhân hành trang Long đầu tiên là ở cái này xui xẻo ra hỏa trên người mân mê xuất một quyển bìa ngoài khiến người ta phun máu tạp chí, mẹ kiếp. Đây thật sự là tà ác tổ chức tim dọc kẹt à, như thế nào cùng Hồng Cổng quay chụp những cái kia mã tử như thế trên người lại còn áng trường vật như vậy, nhượng sở dĩ nhìn thấy ngươi ai ý à phải chết chắc. Long lại là một trận mân mê rốt cục tìm thấy một tấm thẻ từ, liếc mắt nhìn cái kia bị vứt trên mặt đất tạp chí cảm thấy như vậy thực sự là quá lãng phí tài nguyên, tiện tay lại sẽ này quyển tạp chí cất vào trong ngực móc ra một cái bộ bạn, đi ra đi, lù sờ dậy. Dùng con mắt của ngươi nhìn chung quanh đây gian phòng có hay không phòng điều khiển, phòng quản lý cùng cung cấp điện thất loại hình. Lù sờ dưới con mắt lập lòe hào quang màu vàng nóng như tham chắc nghi bình thường 360 độ toàn phương vị nhìn quét. Hoa A lù sờ dậy gào lên một tiếng Long vội vã mở cửa phòng theo nó đồng thời len lén lần thứ hai tiềm đi ra ngoài. Có cái này mắt nhìn xuyên tường ở là có thể sớm trinh đoán đến chỗ nào có người phương hướng nào sẽ có người tới rồi. May là tim dọc kẹt đội viên hiện tại chính ở khẩn cấp bị chiến chuẩn bị lui lại công việc vì lẽ đó đại đa số người đều là không có công phu ở ngoại diện đi dạo. Long ở lù sơ dưới sớm báo động trước cùng dưới sự hướng dẫn đi tới một chỗ trọng đại môn thất trước, chờ một lúc ta mở cửa ra, sau đó ngươi dùng tốc độ nhanh nhất đem bên trong thủ vệ giải quyết đi biết không? Lũ Sở Dậy gật gù. Long vội vã dùng thẻ từ mở cửa ra, sau đó chỉ thấy Lũ Sở Dậy dùng quịt ở tặc cấp tốc phi vọt vào, đem một cái phản ứng không kịp nữa tim dọc kẹt tiểu la la ngã nhào xuống đất. Lũ Sở Dậy không giống nhau, không chờ đối phương gọi kêu thành tiếng trên người liền bắn nhanh xuất hai đạo vàng óng ánh điện lưu, đem dưới thân cùng bên cạnh tim dọc kẹt thành viên đồng thời điện ngất đi. Này liên tiếp động tác phi thường nối liền nhượng hai người này liền thời gian phản ứng đều không có. Long so với cái ngón tay cái nhìn trước mắt gian phòng này phía trước xa ưu cái màn ảnh lớn, là phòng quản lý. Tim dọc kẹt này ban ra hỏa thực sự là tự tin, chỉ thiết trí xa ưu cái quản chế màn hình lẽ nào về thời gian quá vội vàng hơn nữa cho rằng không ai có thể xông vào trụ sở của bọn họ thật sao? Long xì cười một tiếng sau đó thật nhanh tìm tơ ý lù gì à mẹ con bị giam áp địa phương cho mày, sợ gì cùng tệ chặt toàn bộ ở đây. Xung quanh còn có hai hàng tổng cộng ta mở cái thân mặc màu đen chế phục tim dọc kẹt thành viên trong đó có cả xì đi cùng bút, mà tương đối đặc biệt chính là trong màn ảnh có một cái vóc dáng thấp tóc đỏ cực độ lão giả. Long xem lão giả này địa vị hảo như rất cao cùng sợ gì cùng vệ trẻ sóng vai đứng chung một chỗ, cái này hẳn là chính là hiệu trước nói cái kia cái gì sóng bác sĩ. Xem ra sự tình có chút vướng tay chân, một lần muốn đối phó nhiều người như vậy dường như khó làm. Trong màn ảnh tiểu lù gì ạ bi vây nô tờ ở một tòa hàng rào sắt lao tù trong mà lù gì ạ mụ mụ nhưng là bị khóa kín ở một tổ máy móc trang bị trong. Cái này cùng tim dọc kẹt trước ở trong suốt nhai nốt lại mẹ thỏ trang bị giống nhau như lúc. Long đống nhiên tỉnh ngộ, rốt cuộc biết lấy lù gì ạ mụ mụ thực lực mạnh mẽ vì sao lại bị tim dọc kẹt nắm lấy. Cái tổ chức này khoa học kỹ thuật thực lực đúng là đáng sợ. Xem ra ta có tất phải ở chỗ này gây nên gây rối đem tim dọc kẹt sinh lực toàn bộ hấp dẫn lại đây sau đó thừa loạn trước đi giải cứu lũ gì à mẹ con. Long vừa nói một bên móc ra hai cái buộc bạn vứt ra ngoài, đi thôi, giờ dạ gỗ nét còn có xạ là mẹn sờ hoa a hai còn nắm giữ tương cùng thuộc tính cùng thực lực cường đại Long hệ giờ dạ gổng thai bổ kẹ mẩn gào thét bay ra, Long phất tay nói với chúng, thờ ơn ở các ngươi năng lực lớn nhất tùy ý phá hoại đi. Đem gây rối làm càng lớn càng tốt, nếu như có tim dọc kẹt thành viên chạy tới không cần khách khí trực tiếp cho ta quật ngã gào xạ là mẹn sở trước tiên gầm lên giận dữ mở ra cái miệng lớn như chậu máu trực tiếp. Phun ra một đạo xí hồng long diễm gợn sóng quét ngang mà qua, nhất thời toàn bộ phòng quản lý một trận tất ba nổ vang, thiết bị phá hỏng hầu như không còn, quản chế màn hình ầm ầm vỡ vụn. Giờ dạ gỗ này không chút nào yếu thế trong miệng ngưng tụ một đạo năng lượng màu vàng nóng tia sáng. Cường lực hỉ ở bỉm kia sáng oanh xạ mà xuất uy lực mạnh mẽ thậm chí đem sắt thép đổ bê tông vách tường oanh xạ mở ra một cái cửa hang lớn. Tim dọc kẹt cảnh linh tiếng nổ lớn, trong căn cứ tim dọc kẹt không biết xảy ra chuyện gì nhất thời hỏng. Giờ dạ gỗ nạch cùng xạ là mẹn sở song kiếm hợp bích long diễm gợn sóng cùng hỉ ở bỉm cùng xuất hiện từ phòng quản lý vẫn giết tới quá đạo sau đó lại từ quá đạo vẫn giết hướng về những địa phương khác. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tim dọc kẹt căn cứ hỏng. Đêm mở không hết tim dọc kẹt đội viên chạy tới rối loạn đầu nguồn thế nhưng xông tới mặt nhưng là một đạo cường lực hỉ ở bỉm tia sáng từ trước mặt bọn họ đảo qua nhất thời kịch liệt nổ tung hất bay một nhóm người. Nhanh lên một chút ngăn cản chúng nó à, đại gia một cái chính muốn xuất ra buộc bản tiểu la la lời còn chưa nói hết chỉ thấy xạ là mẹn sở gào thét miệng phun ra một đoàn cực nóng hỏa diễm, nói rằng một nửa vội vã nuốt đến trong bụng, khi ba à. Đại gia tránh mo hống xạ là mẹn sở gầm lên giận dữ há mồm phun ra một đạo liệt diễm dở dạ cổ mở tệ ổ trên không trung nổ tung, nóng rực long lưu tinh trực tiếp đem căn cứ đỉnh dung nước một cái cửa động khuyết tán ra đến long lưu tinh tứ tán rơi rụng nhất thời. Nhượng một đám lửa tiễn đội viên một trận người ngã ngựa đổ, bên này công kích bụi bặm chưa lạc dở dạ gỗ nét lại là bỗng nhiên tạo ra sau lưng một đôi tiểu cánh cấp tốc vỗ, mãnh liệt bạo phong tuyệt chiêu ở không gian thu hẹp bừa bãi tàn phá. Lập tức thì có 4, 5 cái tim dọc kẹt thành viên bị mãnh liệt phong bạo của ổn bay thân thể nặng nề xuất ở trên vách tường. Đáng ghét, tại sao nơi này hội có một con dở dạ gỗ nạch cùng xạ la mẹn sờ ở làm loạn. Về cho chạy tới nơi này thời điểm nơi này trải qua hỏng, cùng bạo dở dạ gỗ nạch cùng xạ la mẹn sờ căn bản không phải những này tiểu la la có thể ngăn cản. Đưa tay sẽ bị dở dạ gỗ nạch thổi bay đến trước mặt mình tim dọc kẹt thành viên đẩy ra, đi thôi. Tì ra nì tạ, hào hù đùn, nhanh lên một chút đi ngăn cản chúng nó ban khắp về chậm tì ra nì tạ gầm lên giận dữ hướng về giờ dạ gỗ nạch trực diện phun ra một đạo màu đen sóng trúng kích, Giờ dạ gỗ nẹt thân thể bao vây một tầng có thể màu xanh lam long tức sát khí, phát sinh một tiếng cao vút tiếng rồng ngâm, hóa thân màu xanh lam gào thét cuồng long dương nanh múa vướt xé rách đặc tùn sệ hướng về tỷ dạ nỉ tạ trực. Diện vọt tới, tỷ dạ nỉ tạ một tiếng gầm lên giận dữ, cánh tay tráng kiện bỗng nhiên tiếp được giờ dạ gỗ nẹt hung mãnh mà trùng thế. Bên kia hữu đùn nhưng là cùng xạ là mẹn sở chính diện giao chiến. Hào ủ đùn há mồm phun ra một đạo phở là mẹt dở, nhưng là bị xạ là mẹn sở dùng không né tránh phương thức trực tiếp dùng thân thể đỡ lấy sự công kích của nó. Gào xạ là mẹn sở gầm lên giận dữ trực tiếp há mồm phun ra một đạo màu đỏ thám phá phôi tử viêm đem hào ủ đùn toàn bộ quét bay xung kích ở trên vách tường sắt thép. Một đoàn hình chữ đại hình người nằm giang tay chân hỏa diễm ở hào ủ đùn trên người ầm ầm nổ tung, uy lực mạnh mẽ đem vách tường mở rộng một cái to lớn lỗ thủng. Tê trèo như mày. Này con xạ là mẹn sở đến tột cùng là cái gì lai lịch, dĩ nhiên có hung hãn như vậy sức chiến đấu, vừa mới cái kia đến tột cùng là hì ở bỉm hay vẫn là phỉ giờ bờ lật. Hắn lời còn chưa nói hết, bên kia cùng giờ dạ gỗ nẹt so đấu khí lực ban kỳ dạ dĩ nhiên miễn cưỡng mà bị một cái cường ma nhờ me giờ dạ gồng tài đánh lùi xuất lùi vài bước đánh vào trên vách tường. Cùng lên đi, hoài vải, cả tùn tệ treo lại là móc ra hai cái của bạn. Là băng hệ sở thai cùng ác hệ đặc thai hệ và cùng thảo hệ gở giặt thai cùng ác hệ đặc thai cả tùn, hai con cổ kẹ mẩn gia nhập chiến đoàn. Hệ và cùng hữu đùn đồng thời đối phó xã là mẹn sở, tì dạ nỉ tạ cùng cả tùn đồng thời ứng chiến giờ dạ gô nạch. Sa ú con cổ kẹ mẩn ở tim dọc kẹt trong căn cứ đại hôn chiến trong khoảng thời gian ngắn các loại tuyệt chiêu cùng xuất hiện càng là tạo thành càng to lớn hơn phá hoại, sớm tiếp tục như vậy nơi này sớm muộn sẽ bị sách. Thừa dịp nơi này loạn tung lên thời điểm Long cùng Lũ Sở Dây hướng về giam giữ Lũ Dì à mẹ con gian phòng cấp tốc chạy như bay, dũng mãnh Lũ Sở Dây xung phong ở trước, cường lực vươn tắc cơ tuyệt chiêu đem trên đường đi gặp phải tim dọc kẹt thành viên dồn dập và tung bay té ra ngoài. Ác một cái mỹ lệ rắn nước bóng người thật nhanh bơi lội xuất đến, một cái áp xúc năng lượng hỏa tở bùn xệ ở Lũ Sở Dây trước mặt ầm ầm nổ tung, Long cùng Lũ Sở Dây ngừng lại chạy trốn bước tiến nhảy ra tranh né. Là ngươi sở gì lạnh lùng sắc mặt nhìn trên người mặc tim dọc kẹt chế phục Long lông mày thâm nếp nhăn, đột nhiên na nở dê nhớ tới trước cái kia bộ dạng khả nghi nói đau bụng tim dọc kẹt đội viên. Tim dọc kẹt thực sự là không yên tĩnh à, không nghĩ tới các ngươi ở cạn tẩu khu vực hoạt động dĩ nhiên có nhiều như vậy. Long lạnh giọng nhìn sở gì nói rằng, một đám tự cao tự đại gia hỏa môn, thật sự cho rằng thu phục vài con trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn liền năng lực chinh phục thế giới à. Thực sự là vọng tưởng sở gì nhi u ma y sắc mặt so với sạp gì nạ còn muốn lạnh leo âm trầm nhìn Long lạnh giọng nói rằng, không nghĩ tới lần trước bạo động lù gì ạ không có cho ngươi tạo thành quá nhiều, tuy rằng rất thật nhanh tại sao lù gì ạ sẽ biến thành cái kia dáng vẻ thế nhưng nó bùng nổ ra lực chiến đấu mạnh mẽ quả. Thật làm cho ta giật nảy cả mình, ta rất hì hệ u ki ngươi đến tuột cùng là dùng biện pháp gì nhượng nó bình ổn lại. Long cười ha ha. Không nghĩ tới ngươi thật sự có khôi hài thiên phú, thân là tà ác tổ chức tim dọc kẹt thành viên còn không tự biết dĩ nhiên thiện mặt hảo như một cái bạn cũ như thế hỏi ta vấn đề. Không có công phu cùng ngươi lãng phí thời gian, lại như nếu như ta nhượng ngươi giao ra lũ gì à mẹ con cùng sỉ cùng ngươi như thế sẽ không đáp ứng giống như vậy, vì lẽ đó chúng ta hay vẫn là so tài xem hư thực đi. Đáng chết, ngươi nữ nhân xấu xí này, ta đã sớm muốn tàn nhẫn ca ngươi một trận. Ngày hôm nay ngươi cho phép mệnh đi. Lù Sơ Dậy, dùng dạp cả nồng Long cánh tay vung lên, Lù Sơ Dậy nhất thời gầm lên giận dữ thử răng nanh trong miệng ngưng tụ một cái áp xúc điện cao thế từ quả cầu năng lượng hướng về mì lò tiệp bắn nhanh ra. Sơ Dị mắt lạnh nhìn mõm rồng ba phun ra hai chữ nói rằng, tách ra ác mì lò tiệp thân thể du chuyển rào cản thành một vòng, nhanh chóng kích bắn ra dạp cả nồng bị nó dễ dàng lộ đã qua. Sơ Dị cánh tay vung lên lần thứ hai lạnh lùng nói, Twitter ác mỹ lọ tiệp nên ngang cổ bôn nở mảnh diệp phiến đuôi cấp tốc chuyển động nhất thời ở nhỏ hẹp đường nối cuốn lên một cái long quyển gió xoay hướng về Lù Sở Dậy cùng mặt sau long trực diện bao trùm tới. Lù Sở Dậy thân thể thấp phục chặt chẽ nằm trên mặt đất ở Twitter sừng sững không để cho mình bị cuốn đi mà long nhưng là bị này mạnh mẽ cơn lốc mang phi, thân thể lúc này bay ngược ra ngoài nặng nề té lăn trên đất. Đáng ghét, Lù Sở Dậy. Sử dụng thần đỡ tôn toa A Lũ Sở Dậy gầm lên giận dữ thân thể lấp lánh một tầng màu vàng nóng điện lưu tràn ngập toàn bộ quá đạo hướng về Sở Dị cùng mì lọ tiệp dâng chào mà đi. Ác mì lọ tiệp lắc mình bơi tới Sở Dị trước người thân thể lấp lánh một tầng hào quang màu xanh lục, màu vàng điện lưu ở mì lọ tiệp trên thân thể tứ tán bắn nhanh văng ra, là xạ phẹt gạ.